Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, xâm nhập hẻm núi. Đi vào sông băng thác nước đã một tháng, càng là tiến hành nửa tháng cường độ cao trọng lực huấn luyện. Đối với ba cái Pokemon đặc huấn thành quả Ken đã làm kiểm nghiệm, để Ken không khỏi cảm khái không thôi. Hiện tại trình độ này, mình ở kiếp trước thời điểm chừng 20 tuổi mới đạt tới. Với lại muốn dựa một bên bắt Pokemon buôn bán, một bên mua sắm bồi dưỡng mình Pokemon vật tư. Cả ngày trải qua nơm nớp lo sợ, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Đi tập gục cùng Hunter là mình Pokemon, như thế nào bồi dưỡng chỉ có tự mình tìm tòi. Nhưng mà sự thật chứng minh mình đặc huấn phương pháp vẫn rất có hiệu. Mượn sông băng thác nước được trời ưu ái, điều kiện vừa vặn có thể tiếp tục đi tâu cùng Hunter đặc huấn, mà suy nạp dựa vào Prise bồi dưỡng sổ tay khẳng định là không có sai. Theo Prise, kế hoạch tiếp theo hẳn là buổi sáng tiến hành sông băng thác nước dưới huấn luyện, buổi chiều từ Sima phối hợp mình tiến hành thực chiến huấn luyện, nhanh chóng đề cao suy nạp kinh nghiệm chiến đấu. Ken cùng Pokemon đang lúc ăn cơm trưa, Sima vừa vặn chạy tới sông băng thác nước. Ken, có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Sima thần thần bí bí bộ dáng. Ken não mạch kín chuyển dưới, bất thình lình nói ra. Tiếp vào liên minh khảo hạch thông chi a. Thông minh, bất quá a, ngươi nói là tin tức tốt. Tin tức xấu chính là ta cần phải đi núi Silver tổng bộ tiếp nhận khảo hạch. Khả năng cần thời gian một tuần. Cho nên nói Aaron lời nhắn nhủ suy nắp thực chiến huấn luyện chỉ có thể đến một tuần sau. Sima, nói xong Ken nhẹ gật đầu. Mình một tuần này nhất định phải đi sông băng thác nước Tây Bộ trong đại hạp cốc đi xem một chút. Grise cái kia Pilosuai. Mục đích tự nhiên là trong cơ thể nó vạn năm hàn băng hàn khí. Một tuần này đồ ăn ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Buổi chiều ta liền chuẩn bị xuất phát. Ngươi một tuần này vất vả một cái. Sima nói xong cũng rời đi. Ken vẫn như cũ tiến hành đặc huấn. Đến 2 giờ chiều, Ken đoán chừng Sima đã rời đi. Mình liền rời đi sông băng thác nước hướng Mahogany lên trấn rồi. Mahogany trấn mua sắm thị trường. Ken mua một đầu 100 mét lớn lên ni lông dây thừng lớn. Nếu không phải dựa vào đi tâu biến thân trở thành Rapidas, mình mang đều mang không đi. Hai bộ bao tay, một bộ dây an toàn. Cái này một loạt đồ vật thả lại nhà gỗ nhỏ, liền đợi đến buổi sáng ngày mai động thủ. Dù sao đại hạp cốc phía dưới mình cũng không có bước chân. Cũng không biết phải chăng là có hung hiểm, vì truy cầu một điểm tâm lý an ủi. Ken đem ba cái Pokemon đều làm một lần hệ thống huấn luyện. Một ngày này mới tính kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Ken đem tất cả vật phẩm để đi tâu biến thân Rapidas cõng đến đại hạp cốc bên cạnh. Bên trong túi đeo lưng thả một tuần Pokemon đồ ăn cùng thức ăn của mình. Đến phía dưới sẽ đợi bao lâu hiện tại mình cũng không có số. Lấy vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng đừng chết đói ở bên trong. Nhưng mà mình chỉ muốn kiên trì một tuần. Một tuần sau Sima liền sẽ trở về. Đi liền có thể tìm một cái hệ Flying Pokemon biến thân đi thông chi Sima là có thể. Tại sao đối với mình lại đi vào hạp cốc này phía dưới? Cái này hoang ngôn Ken có thể nói là há mồm liền ra. Hẻm núi cách đó không xa chính là rừng cây. Ken tìm một viên tráng kiện cây cối, đem dây ni lông quấn ở trên cành cây, trong ngoài ba vòng toàn bộ đánh cái rắn chắc. Tiếp nhận Ken trọng lượng hẳn là dư xài. Dây ni lông cùng hẻm núi bên cạnh nham thạch chỗ va chạm đệm mấy tầng khan mặt. Ken mặc lên bao tay, đem dây an toàn treo ở dây ni lông bên trên. Theo suy đoán của chính mình, hạp cốc này mặc dù hùng vĩ, nhưng là không nhất định sâu bao nhiêu mới là. Dù sao Prise Pilosuai từ nơi này rớt xuống còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi động. Kên thuận dây ni lông chậm rãi rời xuống động, khả năng cũng liền 20-30 mét sâu, liền đạt tới đáy cốc. Vừa mới đứng vững bước chân cũng cảm giác một cỗ dòng nước lạnh xâm nhập mà đến. Bốn phía đều là nham thạch, chỉ có một ít sinh trưởng ở trên vách đá dược thảo đó có thể thấy được một điểm màu xanh lá. Dưới sơn cốc mặt hướng chỗ có thể thấy được là thành quần kết đội Dilibert. Nhưng là trông thấy cũng chỉ có Dilibert. Theo lý thuyết nhiệt độ của nơi này rất thích hợp hệ ai Pokemon sinh hoạt mới đúng vậy a. Vì sao lại chỉ có Dilibert đâu? Kên nhìn quanh một tuần. Đáy cốc bên trong còn có rất nhiều heo rừng răng nanh còn có móng vuốt sắc bén. Cái này răng nanh hẳn là Pyloswai. Những này khắp nơi trên đất móng vuốt hẳn là Weavile. Đây cũng là Johto địa khu thường thấy nhất hệ ai Pokemon. Đều đã chết, xem ra là bởi vì thực vật. Rất nhiều Pokemon tham luyến nơi này thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Nhưng lại bởi vì thực vật tranh đoạt mà ra tay đánh nhau. Dẫn đến cái chết nhiều như vậy Pokemon. Mà Dilibert có thể bay, có thể ra đi tìm kiếm thức ăn. Với lại Dilibert sẽ ở cái đuôi bên trong chứa đựng đồ ăn. Bởi vậy một lần đợi cái 10 ngày nửa tháng cũng là vô dụng vấn đề. Khó trách nơi này trở thành Dilibert thiên đường. Gain một đường tiến lên. Dilibert tính tình vẫn là có thể để người yên tâm. Theo rất nhiều núi tuyết leo núi đội miêu tả. Dilibert không chỉ có sẽ đem cái đuôi đồ ăn ở bên trong cho ăn cho mình con non. Với lại phân cho vây ở sông băng bên trong nhân loại. Cho nên những này quần cư Dilibert chỉ cần không xúc phạm ích lợi của bọn nó bình thường là sẽ không công kích người. Sơn cốc phạm vi không lớn. Tại sơn cốc cuối cùng có một cái sơn động. Với lại càng đến gần sơn động nghỉ lại Dilibert thì càng nhiều. Kên đã có thể khẳng định Pyloswai nhất định ngay tại bên trong hang núi này. Bất đắc dĩ sơn động cửa hang đang bị 5 con Dilibert chặn lại. Hiện tại nếu là phát động tiến công, ai cũng không thể cam đoan lòng này sự tình chim đoàn đội lớn bao nhiêu. Mặc dù Dilibert không giống Spearow tàn bạo, nhưng là đem bọn nó chọc giận cũng không phải dễ ứng phó. Gain mở ra ba lô, xuất ra một hộp suy nắp Pokemon đồ ăn, bỏ vào cách đó không xa. Dù sao đều là hệ ai, nhất định có thể hấp dẫn Dilibert. Dilibert, bên kia là ăn ngon lắm đồ ăn, đưa cho các ngươi, có thể đi nếm thử. Gain chỉ mình thả thức ăn địa phương. 5 con Dilibert liếc nhìn nhau. Những này Dilibert dù sao cũng là sẽ thường xuyên sẽ tới trên sơn cốc đi bổ sung thức ăn. Đối với nhân loại cũng không tính lạ lẫm. Cuối cùng 5 con Dilibert tựa như là thương lượng ra kết quả. Phái ra một cái đại biểu. Hướng phía thức ăn phương hướng đi đến. Cái kia chỉ đại biểu Dilibert nếm nếm. Lộ ra vẻ mặt rất thỏa mãn. Sau đó 4 cái Dilibert toàn bộ nhào tới. Chăm chú trong chớp nhoáng này. Gain liền tóm lấy khe hở vọt vào trong sơn động. Vào sơn động, hàn khí xâm xương. Ngay cả nham thạch bên trên đều là thật dày tầng băng. Kên nhịn không được cuộn mình thân thể. Để cho mình cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là. Cái này càng phát ra sâu vào sơn động. Liền xuất hiện càng ngày càng nhiều Weavile cùng Pyloswai hài cốt. Thậm chí còn xuất hiện Mamoswai to lớn răng nanh. Không nên a, Prise cái kia Pyloswai ăn không có chết a. Thế nhưng là những này hài cốt là chuyện gì xảy ra? Những này hài cốt niên đại tuyệt đối không tất cả đều là cận đại. Từ 1-2 khỏa ma mấu xoay răng nanh chiều dài đến xem nói không chừng còn có viễn cổ thời đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.